toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần xử lý Cao Hoa Lăng, người nhà họ Cao thống nhất không đưa ra tuyên bố chính thức. Cơ thường truyền thông cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin. Tuy nhiên, không cần đợi truyền thông đưa tin, chắc đề đã sớm nắm bắt toàn bộ câu chuyện thông qua hệ thống. Mặc dù việc ôm nhầm con là do ba nuôi gây ra, nhưng trước khi mất, ông đã nói toàn bộ sự thật cho mẹ nuôi. Thế nhưng bà vẫn lựa chọn giấu kín, bề ngoài nói rằng đã nuôi Trình Kỳ bao năm nên có tình cảm, không nỡ xa rời. Nhưng trong đó có bao nhiêu phần là vì muốn con ruột của mình tiếp tục làm thiếu gia cao quý, e rằng không cần nói cũng hiểu. Ban đầu, Trình Kỳ vẫn còn một chút mong đợi, mong rằng mẹ nuôi thực sự yêu thương y nhiều hơn là chỉ đơn thuần áy náy. Nhưng vào đêm đó, khi mang cơm cho bà, y vô tình nghe được cuộc tranh cãi giữa Cao Hoa Lăng và mẹ nuôi trong phòng bệnh. Chính tay y nghe bà nói, từ lúc biết Tiểu Kỳ mắc chứng rối loạn đông máu, mẹ đã đoán được nó không phải con ruột của mình. Chính vì cảm giác áy náy này, mẹ chưa bao giờ bạc đãi nó. Suốt hơn 20 năm, mẹ đã giúp con che giấu sự thật thân thế. Con cũng đã hưởng thụ hơn 20 năm cuộc đời không thuộc về mình, như vậy vẫn chưa đủ sao? Cao Hoa Lăng tức giận quát, chưa đủ, nếu đã quyết định che giấu, tại sao mẹ không để chuyện này mãi mãi bị chôn vùi? Cậu ta kính trọng mẹ như vậy, chắc chắn sẽ nghe lời mẹ. Nhưng bây giờ tại sao cậu ta lại muốn phá hoại cuộc sống của con? Bên ngoài phòng bệnh, Trình Kỳ lặng người, bàn tay nắm chặt hộp cháo giữ ấm. Y không còn nghe rõ những lời sau đó của Cao Hoa Lăng, chỉ có một câu như sấm bên tai. Chính vì cảm giác áy náy này, mẹ chưa từng bạc đãi nó. Hóa ra, tình yêu thương mà cậu từng tin tưởng, chẳng qua cũng chỉ là một phần của sự áy náy. Lời này của mẹ nuôi xem như đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ giữa bà ta và Trình Kỳ. Nếu bà ta thực sự đối xử với cậu ấy bằng chân tình, có lẽ tương lai cậu ấy còn có thể giúp bà, khiến cuộc sống của bà tốt hơn một chút. Đáng tiếc, dưới lầu, Trác ba và Trác mẹ nghe xong tiếng lòng, đồng loạt gật đầu. Người ta thường nói, chân tình là con dao sắc bén nhất, nhưng cũng là thứ dễ bị chà đạp nhất. Muốn tìm một người có thể dùng chân tình để đổi lấy chân tình, khó như lên trời. Dù vậy, Trình Kỳ vẫn giữ tấm lòng thiện lương. Hôm sau, y đến nhà họ Trác để cảm ơn Trác mẹ vì đã chăm sóc mình suốt bao năm qua. Y cũng muốn nhờ vả bà chăm sóc mẹ nuôi giúp mình. Mẹ con đã phẫu thuật xong, hiện tại tình trạng đã ổn hơn nhiều. Bà ấy không cố ý giấu bệnh tình với bác, chỉ là sợ. Trác mẹ vỗ vai Trình Kỳ, tỏ ý đã hiểu. Vậy sau này con tính làm gì? Trình Kỳ cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới đáp, nhà họ Cao không muốn con và mẹ còn bất kỳ quan hệ nào. Họ định đưa con ra nước ngoài du học, nếu không thì sẽ khởi kiện mẹ con. Con đã đồng ý, Trác mẹ cau mày, sao bọn họ có thể vô tình đến vậy? Tối qua, Trình Kỳ đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng y sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến người nhà họ Cao. Thế nhưng Cao gia lại lấy mẹ nuôi để uy hát. PI, Trác Đề nghiến răng tức giận, ba tài khoản lớn đã phế đi. Giờ lại vội vàng lập một tài khoản mới để cày cấp à, đã luyện phế ba tài khoản, xem như cũng là một loại bản lĩnh đấy. Cố lên nhé, đồ vô dụng, Trác mẹ cảm nhận được oán niệm nồng đậm của Trác Đề khi bị người nhà họ Cao tính kế. Bà lập tức quay về chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu, bù đắp lại cơn tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, việc Cao gia đưa Trình Kỳ ra nước ngoài có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Hiện tại, chuyện thật giả thiếu gia đã bị lộ, nếu Trình Kỳ ở lại trong nước, con đường phát triển của y chắc chắn sẽ bị trói buộc. Thay vì vậy, xuất ngoại 2 năm cũng là một lựa chọn không tệ. Trác Đề tò mò hỏi, vậy còn Cao Hoa Lăng thì sao? Trình Kỳ nhìn Trác Đề, trong khoảnh khắc ngẩn người, y chợt nhớ lại đêm đó trong phòng riêng, dường như đã nghe thấy giọng nói của Trác Đề. Sau đó, y đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện thân phận của y bị tráo đổi. Nhà họ Trác dường như đã biết từ trước. Ban đầu, Trình Kỳ nghĩ rằng mẹ nuôi đã nói với Trác mẹ. Nhưng khi y đi hỏi, mẹ nuôi khẳng định chưa từng nói với ai, còn Cao Hoa Lăng kẻ liên quan trực tiếp lại càng không thể tiết lộ. Vậy thì, là do Trác Đề nghe được suy nghĩ của cậu sao? Trình Kỳ bất giác nhớ đến lần trao giải Austin trước đó, khi có một tài khoản đã tiết lộ chuyện bí mật, sau đó toàn bộ diễn đàn bị cấm bàn luận về chủ đề này. mà Trác Đề cũng có mặt trong buổi tiệc đó. Chắc hẳn đây là bí mật của Trác Đề. Cậu không tiếp tục tìm tòi nữa mà chỉ đáp. Cao Hoa Lăng bị xem như con nuôi, không còn quyền thừa kế tài sản hay cổ phần gì cả. Trác Đề cũng có thể hiểu được, dù sao thì một tài khoản lớn của hào môn cũng cần được. Luyện cấp, từ triệu phú lên tỷ phú, chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Chỉ cần Cao Hoa Lăng không gây chuyện quá đáng, nhà họ Cao cũng không nỡ vứt bỏ cậu ta. Nhưng việc tước bỏ quyền thừa kế đã là một đòn chí mạng rồi. Sau này Cao Hoa Lăng chỉ có thể tự mình bươn chải. Lúc này, Trình Kỳ đưa một chiếc túi da trâu cho Trác Đề. Y mỉm cười nhẹ nhàng. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã giúp tớ rất nhiều, luôn chia sẻ cho tớ những điều tốt nhất. Nhưng vì mặc cảm tự ti, tớ luôn né tránh cậu. Giờ đây, cuối cùng tớ cũng có thể tặng lại cậu thứ tốt nhất của mình. Xin hãy nhận lấy, coi như là món quà muộn để cảm ơn người bạn thơ ấu của tớ. Trác Đề hào phóng nhận lấy chiếc túi, tò mò không biết bên trong có gì. Mà bên phía Cao gia, Trình Kỳ nói rõ với Trác mẹ rằng nếu Cao gia đã muốn tính kế y, vậy thì y sẽ mượn thế lực nhà họ Cao để hoàn thiện chính mình, chờ khi đủ lông đủ cánh, đến lúc đó Cao gia cũng không thể làm gì y nữa. Lúc đó, người vào của, Cao gia sẽ mất cả hai. Trác mẹ tự nhiên rất hả hê khi nghĩ đến cảnh nhà họ Cao phải chịu thiệt thòi, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy vui vẻ. Lần này, Cao phu nhân đích thân đi cùng Trình Kỳ, nhưng vẫn luôn bị chặn ngoài cửa. Nói xong chuyện, Trình Kỳ đứng dậy rời đi, Cao phu nhân lập tức che dù đi theo, nhưng y khách khí bước nhanh hơn, ngầm từ chối ý tốt của bà ta. Cao phu nhân đứng sau lưng, thoáng lộ ra vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tiếp tục đuổi theo. Trác Đề nhìn chiếc siêu xe đi xa, thầm cảm thán, Trình Kỳ vốn đã có thành tích xuất sắc từ nhỏ, bây giờ lại có gia đình hậu thuẫn, xuất ngoại tu nghiệp, tương lai chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong giới kinh doanh. So với cốt truyện ban đầu của hệ thống, kết cục này tốt hơn nhiều. Trác mẹ đồng tình gật đầu, theo bản năng nói, cũng may mà có con. Trác Đề nghi hoặc quay đầu, hả, lần này thì có liên quan gì đến mình? Trác mẹ giật mình vì lỡ miệng, vội vàng đánh trống làng. Chẳng phải trước đó con có tham gia casting cho vai nam chính sao? Gần đây có phải lịch trình bận rộn hơn không? Trác Đề lập tức nhăn mặt, hình như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thực sự có thể diễn nam chính sao? Hơn nữa, cứ cảm thấy cái anh nam phù diệu kia có gì đó không ổn. Trác mẹ vỗ vai cậu động viên, cố lên, con trai mẹ làm được mà. Trác Đề lập tức được cổ vũ tinh thần, so với việc nghi ngờ bản thân, chẳng thà nghi ngờ người khác. Dù sao anh nam phù diệu cũng không chê mình diễn dở, vậy thì mình còn lo lắng gì nữa. Nếu anh ấy tự nguyện chịu ngược, vậy đừng trách mình hành hạ anh ấy. Về đến phòng, Trác Đề mở túi ra mà Trình Kỳ tặng. Khi nhìn thấy dòng chữ, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần Đăng Phong, trên tập tài liệu bên trong, cậu lập tức hóa đá. Khoan đã, Trình Kỳ chuyển nhượng 5, cổ phần Đăng Phong cho cậu sao? Không còn là cài người vào nằm vùng nữa, đây là trực tiếp đánh thẳng vào hàng ngũ cổ đông luôn rồi. Bộ phim đầu tiên mà Trác Đề nhận sau khi vào giới giải trí lại là đại chế tác, hơn nữa còn nhờ chính thực lực của cậu giành được. Thậm chí, cậu còn giỏi hơn cả anh chị của mình, khiến Trác ba Trác mẹ tự hào không thôi, gặp ai cũng muốn khoe khoang. Chỉ còn thiếu điều tổ chức một buổi tiệc khai máy thật hoành tráng cho cậu nữa thôi. Vào ngày đẹp trời, đoàn phim Trầm Mặc chính thức công bố dàn diễn viên trên Weibo. Nhìn thấy cái tên Trác Đề xuất hiện đầu tiên trong danh sách, cư dân mạng lập tức bàn tán xôn xao. Phía dưới bài đăng chính thức, bình luận nổ tung, chưa từng nghe qua cái tên này, ai biết cậu ta là ai? Màu sắc poster nhìn cũng đẹp đấy, đây là tân binh à, nhìn cũng có vẻ tiềm năng. Một số fan của Mộ Thu diễn viên từng được đồn đoán sẽ nhận vai chính lập tức lao vào chỉ trích. Một tân binh mà dám cướp vai của idol tôi, chắc lại là tài nguyên bơm thẳng từ trên xuống chứ gì. Thời buổi này, tân binh có thể mặt dày thế à, vai chính của một bộ phim ST mà cũng dám nhận. Tôi chỉ tiếc cho Mộ Thu, đoàn phim này vốn dĩ không xứng với cậu ấy. Một số cư dân mạng khác lên tiếng phản bác, tìm hiểu chút đi, Trác Đề debut được một năm rồi, chẳng qua không nổi thôi. Người ta giành được vai này nhờ casting, sao lại bảo là tài nguyên bơm. Còn may đoàn phim không chọn Mộ Thu, diễn xuất của cậu ta kém thế mà cũng dám nhận vai chính. Hơn nữa đoàn phim chưa bao giờ nói Mộ Thu được nhắm vào vai nam chính, dựa vào đâu mà nói chắc để cướp vai. Đúng rồi, bộ phim này có đầu tư lớn và được rất nhiều người trong ngành xem trọng, đừng có ngậm máu phun người. Fan của Mộ Thu và cư dân mạng không ai chịu nhường ai, cuộc khẩu chiến kéo dài không dứt. Bên kia, Trác Bùi đang họp quốc tế thì nghe thư ký báo lại rằng trên mạng có người đang chửi Trác Đề. Không nói hai lời, anh ta lập tức tạm dừng cuộc họp, xắn tay áo đích thân dẫn theo đội quân thủy quân xông vào trận chiến. Chỉ trong nháy mắt, bài đăng của đoàn phim đã leo lên hot search. Dư thủ dũng mãnh lao vào xem chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn thấy ảnh của Trác Đề, có người chợt cảm thấy gương mặt này quen thuộc. Khoan, tụi ta có phải đã xuất hiện trong bữa tiệc trao giải Austin không? Đúng đúng, tôi nhớ rõ mà, trong đoạn video về, bạn thân Dưa, có rất nhiều lần bắt gặp cậu ấy. Hơn nữa, có một điểm trùng hợp, mỗi lần livestream vang lên. Tiếng lòng, kỳ lạ, góc quay luôn vô tình bắt được cậu ta. Vừa định nhấn theo dõi, ai ngờ mình đã follow từ bao giờ rồi. Khi nào vậy, có ai đã từng nghe giọng của cậu ấy chưa? Nếu có, tôi hợp lý nghi ngờ cậu ta chính là người xui xẻo bị lộ tiếng lòng. Đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, bất cứ bình luận nào liên quan đến tiếng lòng đều lập tức bị kiểm duyệt và xóa sạch. Nếu một tài khoản lặp lại quá 3 lần, hệ thống sẽ khóa tài khoản đó mà không thể khiếu nại. Chỉ có rất ít người có thể nghe được tiếng lòng, mà những người này cũng cố ý giữ kín, nên chuyện này không gây ra sóng gió lớn. Trong khi đó, fan của Mộ Thu vẫn không cam lòng, tiếp tục công kích đoàn phim Trầm Mặc, đòi một lời giải thích. Đoàn phim không chút do dự, trực tiếp đăng video casting của Mộ Thu. Trong video, Mộ Thu thậm chí còn không nhớ nổi tên nhân vật chính, cố tình nịnh nọt biên kịch và chen ngang vào đội ngũ thử vai. Chỉ cần xem vài đoạn, người ta đã có thể nhận ra diễn xuất của cậu ta có vấn đề, rõ ràng là dựa vào quan hệ để vào được buổi tuyển chọn. Fan Mộ Thu lập tức im bặt, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Tân ảnh hậu có giá trị thương mại cao nhất hiện nay từ dị ý bất ngờ chia sẻ bài đăng của đoàn phim Trầm Mặc và Tác Trác Đề. Rất mong chờ màn ra mắt của em trai, chỉ một dòng tweet đã đẩy từ khóa, từ dĩ ý ủng hộ tân binh, lên hot search, khiến Trác Đề từ một tân binh ít tên tuổi bỗng chốc tăng vọt lên hơn 200.000 fan. Mà đến lúc này, Mộ Thu mới lặng lẽ lên tiếng xin lỗi. Trên mạng có ồn ào thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Trác Đề. Lúc này, cậu vừa chụp xong ảnh tạo hình, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ cổ đứng với áo khoác ngoài, đầu đội mũ dạ nhỏ, thoải mái nằm dài trên sofa. Một tay cầm trà sữa, ngậm ống hút uống từng ngụm, một tay lướt xem video ngắn trên điện thoại. Điều hòa trong phòng giữ ở mức nhiệt độ vừa phải, khiến Trác Đề thoải mái đến mức chẳng giống như vừa bị tấn công mạng không lâu trước đó. Trợ lý Tần Tiểu Họa nhận nhiệm vụ từ Mạnh Mông, phải chụp một tấm ảnh đời thường của Trác Đề để đăng Weibo, giữ chân fan. Nhưng cô lượn quanh 360 độ vẫn chẳng tìm được góc nào đẹp để chụp. Tấm ảnh này thật sự có thể giữ chân fan, hay sẽ khiến họ bỏ chạy đây? Còn chưa kịp tìm được góc ưng ý, đoàn phim lại thông báo phải chụp lại ảnh tạo hình vì ánh sáng lúc nãy chưa đạt yêu cầu. Trác Đề cũng không càu nhàu, nhanh chóng hút hai ngụm trà sữa lớn rồi lập tức quay lại studio, bổ sung trang điểm để tiếp tục chụp hình. Nam Phù Diệu nhìn qua màn hình theo dõi, phát hiện sắc môi Trác Đề có phần nhợt nhạt. Đúng lúc đó, chuyên viên trang điểm lại bị nữ phụ bốn kéo đi, thế là anh dứt khoát tự mình lấy một thỏi son kem có màu phù hợp, bước đến, nâng cằm Trác Đề lên. Trác Đề hơi ngửa đầu, Nam Phù Diệu dùng tăm bông chấm nhẹ son rồi thoa lên đôi môi mềm mại của cậu. Khi tăm bông lướt qua môi, Trác Đề khẽ khựng lại, hít một hơi. Anh cũng biết thoa son môi sao? Nam Phù Diệu nhướng mày trêu chọc. Sao thế, nghĩ tôi từng thoa cho nhiều tiểu tình nhân nên luyện được à? Trác Đề bị chọc cười hắc hắc. Nhân lúc cậu cử động, son môi bị bôi hơi đậm. Nam Phù Diệu thản nhiên dùng lòng bàn tay lau bớt rồi giải thích. Tôi không có nhiều tình nhân, chỉ là lúc mới bắt đầu đóng phim, điều kiện không tốt, tổ hóa trang cũng do tôi phụ trách, nên mới biết một chút. Trác Đề thong thả chớp chớp mắt, vì sao lại giải thích với mình chuyện chưa từng có tình nhân. Ánh đèn chuẩn bị xong, đạo diễn cầm loa gọi Trác Đề vào thử vị trí. Nam Phù Diệu nhìn theo bóng lưng cậu đứng dưới ánh sáng, rồi vô thức siết nhẹ lòng bàn tay còn vương lại chút mềm mại và ấm áp từ đôi môi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Trác Đề đang nghiêm túc tạo dáng. Còn bên kia nữ phụ bốn lại cãi nhau ầm ĩ, khiến cả đoàn phim bị cuốn vào cuộc tranh cãi. Do lịch trình diễn viên không cố định, ảnh tạo hình phải chụp dài rác. Buổi chiều hôm nay, chỉ có Trác Đề và nữ phụ bốn Lý An An chụp cùng nhau. Chỉ hai người mà cả đoàn phim lại nhốn nháo như có đại chiến. Nguyên nhân chính là vì mẹ của Lý An An, cô ta mới 18 tuổi, mẹ liền theo đến tận đoàn phim, rồi chê cái này, ghét cái kia, lại còn vin vào việc nhà mình là nhà đầu tư để can thiệp vào tạo hình của con gái. Chuyên gia tạo hình chịu không nổi nữa, quẳng một câu. Chúng tôi cần nhân vật này, không phải con gái bà. Lý mẹ không phục, chỉ vào Trác Đề rồi cãi. Vậy tại sao hắn lại được hóa trang đẹp như vậy? Nếu không phải An An thích, tôi đã không nhận vai này rồi. Đằng này chẳng tôn lên chút nhan sắc nào của con bé cả. Chuyên viên trang điểm lườm nguýt, cái đó là vì người ta vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi. Lý mẹ không chịu thua, tiếp tục dương giọng. Ba An An là nhà đầu tư của phim này, đắc tội tôi, coi chừng bị cắt tài trợ đấy. Nam Phù Diệu nghe thế, khẽ cười lạnh. Nam gia giàu như vậy, thiếu gì chút tiền từ Nhậm gia chứ. Màn tranh cãi quá lớn, đến mức Trác Đề cũng không thể tiếp tục chụp hình. Đạo diễn tức giận kêu dừng quay, chạy sang xử lý. Cùng lúc đó, Trác Đề lại nghe được một tin cực kỳ thú vị từ hệ thống. Gì, lại có drama mới à? Trên giao diện giả lập màu lam, tin tức mới nhất hiện ra, vai diễn của Lý An An vốn dĩ là của chị gái cô ta Nhậm Đông. Ngày thử vai, Lý An An nhốt Nhậm Đông trong nhà vệ sinh, cướp lấy cơ hội thử vai của chị mình. Trong khi đó, Nhậm Đông bị nhốt suốt một ngày một đêm, đến khi được thả ra thì mọi chuyện đã an bài xong xuôi. Nhậm Đông kể chuyện này với cha, nhưng lại bị Lý An An khóc lóc vu oan. Mẹ kế cũng hùa theo, trách móc Nhậm Đông ghen ghét em gái, bịa đặt đổi trắng thay đen. Nhưng Nhậm Đông không chỉ vụng về trong ăn nói, mà còn rất ngoan cố. Dù bị dồn ép, cô vẫn không chịu im lặng. Lần này, Nhậm Đông tức giận thật sự, định đến phim trường làm loạn, lật mặt Lý An An ngay tại chỗ. Thông báo vừa hiện lên, cửa studio liền bị đá văng. Một nữ sinh mặc đồng phục xanh trắng đứng ngay cửa, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Mẹ con Lý An An vừa nãy còn hung hăng, nay thấy cô, sắc mặt lập tức biến đổi. Cách chương.